Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 318, cuối cùng quyết chiến 2. Góc truyện audio.com, bọn hắn đã tới, mọi người cầm lên vũ khí A, Rocket đảm đương nổi lên quan chỉ huy nhân vật. Dark, Dark, Dark, làm chết bọn họ, Drax lớn tiếng rít gào. Avenger chuẩn bị chiến đấu, Wakanda các dũng sĩ sẵn sàng, trái đất đông đảo quân đội nhao nhao vào tư thế chiến đấu. Tại thành thị bên trong phi thuyền cùng quan chỉ huy các loại đều nhanh chóng chuẩn bị. Siêu, lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Mấy đạo to lớn vật thể từ Thanos hạm đội phi thuyền rơi ra. Xuyên qua tầng khí quyển, oanh oanh oanh, theo từng đạo chấn động âm thanh vang lên. Chỉ thấy mấy tòa to lớn tháp cao rơi xuống mặt đất cách kết giới của Wakanda khoảng mấy chục mét. Tạo thành một trận chấn động. Nhấc lên vô số bụi bặm cùng kình phong. Cùng lúc đó, Thanos hạm đội cũng tiến vào tầng khí quyển bên trong. Bầu trời trong xanh ngay lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ. Nhìn qua như ngày tận thế một dạng, hàng ngàn hàng vạn to lớn phi thuyền xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Chiếm cứ to lớn đầy trời, khoang phi thuyền mở ra. Vô số Chitauri cùng Leviathan chiến hạm từ bên trong bay ra. Dưới mặt đất hàng vạn quân đội hành quân, khí thế ngất trời, có không sinh vật biển cải tạo thành quân đội Chitauri, không sợ chết linh cơ, kéo theo đại pháo cao 3 mét như tinh tinh chủng tộc. Cũng có ăn mặc trang giáp, tay cầm súng ống tiêu chuẩn quân đội, mà dẫn đầu chính là dưới trướng Thanos Black Order, am hiểu niệm lực khống chế Ebony Maw, siêu chiến sĩ Corvus Fly cùng Proxima Midnight. Cùng hao một dạng cao lớn, tay cầm chùy sắt Black Dwarf, bọn hắn đều là dưới trướng Thanos mạnh nhất tụ hạ, hung danh lan xa trong vũ trụ cường giả. Mọi người cẩn thận, địch nhân là so với Chitauri người càng thêm hoàn mỹ, càng cường đại, Nebula mở miệng nhắc nhở. Sau một lần New York lọt vào đại quy mô xâm lấn, tới là Chitauri người. Lúc này đây tới còn là so với Chitauri người mạnh mẽ cùng bọn hắn chủ tử. Thật có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tony mí mắt co giật, theo sau trách mắng, bọn họ còn dám tới. Bọn tiểu nhị, làm cho bọn họ nếm thử chúng ta The Avenger lợi hại. Iron Man, Vision, Scarlet Witch Wanda, Quicksilver Pietro. Black Widow Natasha, War Machine Rhodey đám người trước tiên lao lên chiến trường. Cũng đối với Black Order hạm đội phát động công kích, Black Panther T'Challa lãnh đạo Wakanda quân đội hướng về phía trước xông lên. Spider-Man, The Defender cùng vừa mới xuất hiện không lâu Fantastic Four cũng đã ở trên đường. Bọn họ đều không muốn New York đại chiến thảm kịch lại lần nữa trình diễn. Bọn họ muốn đem chiến đấu hạn chế ở bên ngoài thành thị. Silver Gospel cùng những cái khác quân đội nhóm cũng bắt đầu hành động. Thanos Black Order, lại là danh sách bên trong độ cao nguy nhân vật. Trên ngoài miệng tuy rằng còn ở phun táo, nhưng cũng không dám xem nhẹ đối phương. Sorcerer Supreme Doctors trên cũng không sốt ruột ra tay. Hắn đang ở New York bên trong thánh điện quan sát đến trận chiến đấu này. Liền trước mắt tình huống mà nói kẻ báo thù nhóm đủ để ứng phó. Hơn nữa hắn còn phải lãnh đạo pháp sư nhóm cùng với SHIELD đặc công nhóm giám sát chiến trường tình huống cùng an bài dân chúng sơ tán. Cũng không biết Thanos quân đội có hay không chạy loạn, đi tập kích dân thường, cho nên pháp sư nhóm cùng với SHIELD đặc công nhóm chỉ phái ra một nửa lực lượng tham gia chiến đấu. Giống, theo một tiếng quát lớn, Thanos quân đội hướng về phía trước xông lên, trời rung đất chuyển, hai bên quân đội va chạm, hai phe quân đội đều nắm giữ kinh người kỹ thuật, ở laser vũ khí uy lực dưới, liền coi như bọn họ đều ăn mặc công nghệ cao chiến giáp. Cũng không cách nào chống lại laser vũ khí uy lực, không thoát khỏi bị biến thành bột phấn, bầu trời bị phi thuyền cùng người máy chiếm giữ. Hai bên lẫn nhau bắn phá, liên tục sẽ có phi thuyền, người máy cùng Leviathan chiến hạm bị bạo tạc rơi xuống CS chiến trường. Thanos quân đội cùng trái đất quân đội va chạm, tạo thành một trận đại chiến hỗn loạn. Hai bên chém giết đến đỏ cả mắt. Lúc này, Black Order cũng không nhịn được động thủ. Black Roar trực tiếp hướng về phía trước mắt người địa cầu xông tới. Hình thể cùng hao một cấp bậc Black Roar chạy vội lên. Kia thật đúng là đất rung núi chuyển. Không người có thể kháng cự. Cụ phủ vung vẩy đem cản đường địch nhân cho đánh bay. Banner tiến sĩ làn da nhanh chóng biến lục. Tuy nhiên quần áo không có bị nứt vỡ. Biến thân thành hao, hắn đột nhiên vung tay đánh tới. Chảo một cái đã bắt được Black Roar cự phủ. Phanh, một quyền đánh ra trong nháy mắt đem Black Roar cho đánh bay ngược về phía sau. Giống, hao hưng phấn giống lớn. Từng quyền đem xung quanh địch nhân cho tàn sát. Hao lúc này rất hưng phấn. Đã rất lâu hắn không có cảm thấy sảng khoái như vậy. Mỗi lần ra trận đều bị người khác hạ gục. Khiến cho hắn hoài nghi nhân sinh, bây giờ đem Black Roar đay bay cùng đánh bại địch nhân để cho hắn cảm giác đến chiến thắng cảm giác. Càng đánh hao càng thêm hưng phấn, tại phe địch quân đội bên trong tỏa ra hào quang. Theo sau Drax, Wolverine cùng với lúc cách gia nhập vào, dễ dàng đem Black Roar bên này áp chế vào hạ phong. Proxima Midnight cầm lấy vũ khí, chuẩn bị triển khai công kích. Bất quá lại bị Natasha, Huki, Jessica Jones cùng với Byakusiki ngăn cản. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tử vong sao? Nhìn xem tam nữ, Proxima Midnight lộ ra tà ác mỉm cười. Cũng không biết ai mới là người tử vong à? Natasha đáp trả, cuồng vọng, trong tay cây giáo một cái run run. Hướng về phía trước bạo bắn ra, ở phi hành một khoảng cách sau khi... phân tán thành ba đạo màu đen xạ tuyến hướng về phía tam nữ đánh tới. Natasha, Huki cùng với Byakusiki dễ dàng đem xạ tuyến cho đánh tam. Đồng loạt phân biệt ba phía hướng Proxima Midnight công tới. Cách chương.